Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 313, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại trận pháp. Nhìn địa hỏa trong vùng đất bí ẩn giống như không gian nứt toác vết rách, người trung niên trên mặt nhưng không có nửa phần sắc mặt vui mừng, mới vừa hắn đã đem hết toàn lực nhưng thủy chung không thể hoàn toàn đem phong ấn phá hỏng. Thiếu một chút liền kém một chút. Phổ nguyện tự kim thân lưu ly tỏa hồn trận quả nhiên danh bất hư truyền, không thẹn là cần hiến tế nguyên thần cảnh viên mãn lưu ly thân đại thành cao thủ mới có thể ngưng tụ thành trận pháp. Mặc dù hắn nghĩ hết biện pháp nhưng thủy chung không thể toại nguyện, còn kém một tí tẹo như thế, mắt thấy thành công gần trong gang tấc nhưng thủy chung không thể được, điều này làm cho hắn nguyên bản bình tĩnh tâm cũng táo bạo không ngớt. Bên ngoài đột nhiên thêm ra đạo cảnh đại tông sư càng làm cho hắn không dám manh động, chỉ có thể nhìn bên ngoài nhiều như vậy nguyên thần cảnh cao thủ máu tê trông mà thèm mà không thể được, chính mình chỉ có thể lo lắng mà táo bạo ở bên trong qua lại bồi hồi. Như có lượng lớn nguyên thần cảnh cao thủ huyết tuyệt đối có thể giúp hắn phá tan nơi này phong ấn. Cái này cũng là hắn vì sao phải lợi dụng Quách Ngọc đưa tới nhiều như vậy giang hồ cao thủ, sau đó ở danh kiếm sơn trang cùng những này giang hồ những cao thủ lưỡng bại câu thương thời khắc lại dốc hết huyết y giáo cao thủ tới đối phó những này giang hồ cao thủ nguyên nhân. Vậy cũng là tập kết gần nửa cái giang hồ nổi danh cao thủ, hơn nữa danh kiếm sơn trang toàn bộ sức mạnh đầy đủ mười mấy tên nguyên thần cảnh cao thủ, đây là cỡ nào khổng lồ con số, cường đại cỡ nào dòng máu sức mạnh. Nếu không có như vậy, hắn cũng không muốn cùng nhiều như vậy môn phái là địch, một khi bị bọn họ vị trí các phái biết được chuyện nơi đây mà lựa chọn liên hợp lời nói, mặc dù là hắn cũng tuyệt không dễ chịu, khả năng một quãng thời gian rất dài cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích che giấu mình. Hơn nữa Bách Tà lão nhân bị khóa với danh kiếm sơn trang sự tình cũng không phải cái gì bí mật lớn, rất nhiều hàng đầu thế lực cũng biết. Nếu là hắn không thể mau chóng giải quyết sau đó nhanh chóng che giấu mình, một khi những người đỉnh cấp đại phái, những người cao cao tại thượng đạo cảnh đại thông sư môn biết được chuyện nơi đây, e sợ trong khoảnh khắc to lớn huyết y giáo liên cùng chính mình gặp đồng thời diệt. Vì lẽ đó, lần này hắn nhất định phải một lần thành công, hơn nữa không thể lãng phí giữa chút thời gian. Vì một ngày này, hắn đã chủ tính hơn 20 năm thời gian. Hắn đã không kịp đợi, hôm nay chỉ có thể thành công không cho thất bại. Nhìn phía phong ấn địa phương, người trung niên trên mặt tràn ngập điên cuồng. Bị trấn áp nơi đây hơn 600 năm, mặc dù là đạo cảnh đại tông sư tàn hồn cũng căn bản không chịu được nữa. Nhìn bên trong Bách Tà lão nhân phản ứng liền biết, phong ấn bị chính mình phá hoại thành như vậy, bên trong Bách Tà lão nhân lăng là không có phản kháng bao nhiêu. Có thể tưởng tượng được Bách Tà lão nhân sức mạnh nhất định là suy sụp tới cực điểm, này đúng là mình cơ hội thật tốt. Chỉ muốn chiếm được Bách Tà lão nhân tàn hồn, thu nạp bên trong sức mạnh cùng đối với đạo cảnh lĩnh ngộ, không bao lâu nữa chính mình liền có thể bước vào đạo cảnh đại tông sư cảnh giới. Trước mắt phong ấn sắp liên tiếp đến phá nát, chỉ cần một điểm máu tươi là đủ. Bất đắc dĩ, hắn thậm chí nghĩ đến huyết y giáo những cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không được nữa lời nói, chỉ có thể hy sinh đi bọn họ. Ngược lại, cuối cùng bọn họ cũng bị hy sinh đi. Trước kế hoạch của hắn là đang hấp thu đi Bách Tà lão nhân tàn hồn sức mạnh sau, cuối cùng còn muốn những này huyết y giáo những cao thủ hiến tế chính mình lấy rồi rào sức mạnh của hắn. Nếu không có như vậy, đã sớm lợi dụng huyết y giáo cao thủ huyết đến mạnh mẽ mở ra nơi đây phong ấn, cũng sẽ không chờ đến ngày hôm nay. Những này phụ thuộc vào huyết y giáo những cao thủ tự cho là được thế gian mạnh nhất bí pháp, có thể tầng tầng tiến dần lên, tốc độ nhanh nhất tăng lên, vượt xa hắn cái gọi là thiên tài. Không biết khi bọn họ bước vào huyết y giáo ngày nào đó trở đi cũng đã nhất định bọn họ vận mệnh. Huyết y giáo các loại bí pháp vốn là tầng tầng bóc lột công pháp, chính mình nhất là to lớn nhất người nắm quyền, nắm giữ cao nhất quyền hạn. Người khác lấy huyết y giáo bí pháp khổ sở tu luyện được sức mạnh, một phần đều sẽ bị hắn hấp thu đi. Nói trắng ra, hắn người đều là làm công cho hắn mà thôi, đầu to đều bị chính mình hấp thu lấy. Mà khi bọn họ tu luyện huyết y giáo bí pháp khắc lên hơi thở của hắn, sinh tử ngay ở hắn trong một ý nghĩ. Chính là thông qua phương pháp này, hắn mới có thể nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất, đồng thời vững vàng khống chế toàn bộ huyết y giáo. Mặc dù là đều là nguyên thần cảnh viên mãn đại trưởng lão, ở trước mặt mình cũng chỉ có cúi đầu phần. Chỉ là trước mắt phong ấn thực tại để hắn có chút đau đầu, nếu là thực sự không được cũng chỉ có thể hy sinh đi toàn bộ huyết y giáo cao thủ. Còn làm chính mình thu nạp Bách Tà lão nhân sức mạnh lúc cái kia cần thiết hiến tế người cũng chỉ có thể tiêu tốn thời gian mấy chục năm lần thứ hai bồi dưỡng. Thời gian mấy chục năm, hắn còn chờ lên, chỉ muốn thành tựu đạo cảnh đại tông sư, mặc dù là hy sinh đi toàn bộ huyết y giáo có thể làm sao. Thân là đạo cảnh đại tông sư, hắn có thể trùng kiến 10 cái, 20 huyết y giáo, mặc dù là triều đình cùng các phái cũng chỉ có dương mắt nhìn đạt được. Trừ phi hắn xem Bách Tà lão nhân như vậy mù hả hê, nếu không, trong tình huống bình thường những người này đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể mang các phái triệt để đặt ở dưới chân. Giáo chủ, đột nhiên, một đạo nhỏ gầy bóng người liền từ bóng tối nơi đột nhiên xuất hiện, trong tay còn kéo một chuỗi lớn áo ra. Áo ra bên trong, lấm ta lấm tấm vết máu theo túi da khẩu chảy ra. Này, đây là, nhìn về phía nam tử gầy nhỏ trong tay đồ vật người trung niên mơ hồ có chút suy đoán, trong lòng càng không tên có chút kích động. Cái này thuộc hạ không chỉ có dài đến tướng mạo hèn mọn, hơn nữa còn nhát như chuột nhưng có một tay diệu thủ không không tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả huyết dịch đều có thể lặng yên không một tiếng động trộm được tay. Vì lẽ đó chính mình vừa bắt đầu liền sắp xếp hắn tùy thời mà động siêu tập cao thủ giao chiến lúc lưu lại vết máu. Đương nhiên, đối mặt các phái cao thủ, người này mới vào nguyên thần cảnh căn bản không dám ăn trộm, sợ bị những cao thủ đánh chết. Có thể những người rơi xuống trong đất nhưng là có thể người bằng hắn cướp đoạt. Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện, lẽ nào là, giáo chủ trước không phải dặn dò thuộc hạ bí mật siêu tập những cao thủ huyết sao, thuộc hạ vì là giáo chủ mang tới. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt lấy áo ra mở ra cái kia dày đặc mùi máu tanh xông vào mũi, bực này gây mũi mùi vị tại trung niên người nghe đến nhưng là như vậy thơm ngát. Mặc dù là trước mắt cái này ngày xưa xem không lớn hơn mắt thủ hạ, lúc này cũng biến như vậy đáng yêu. Nguyên tưởng rằng chỉ là một bước nhàn kỳ mà thôi, không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên gặp phát huy tác dụng to lớn. Hắn còn tưởng rằng ở đạo cảnh đại tông sư dưới mí mắt lấy người này nhát như chuột tính cách căn bản không dám, nhưng không nghĩ đến hắn không chỉ có làm, lại vẫn thành công. Được rất tốt, đem áo ra chăm chú siết trong tay, người trung niên lớn tiếng nói. Ngươi lập công lớn, muốn cái gì khen thưởng, vì là giáo chủ hiệu lực chính là thuộc hạ vinh hạnh, thuộc hạ chơi xong không dám kể công. Ta giáo cho tới nay đều là có tội liền phạt, có công liền thưởng, ngươi lập này công nhất định phải đại thưởng. Vỗ vỗ người này vai, người trung niên khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta giáo phó giáo chủ. Phó giáo chủ. Bên tai truyền đến lời nói để hắn hầu như không dám chí tin, trên mặt nhất thời chỉ còn dư lại mừng như điên, cả người đều ở tại nơi đó không cách nào suy nghĩ, một lát sau người này mới phục hồi tinh thần lại, phịch một tiếng liền quỳ xuống. Tạ giáo chủ thuộc hạ nguyện làm giáo chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Không để ý đến thủ hạ cống hiến cho, xem lời nói như vậy mỗi ngày hắn cũng đến nghe bách 80 cú thật giả trong lòng mình không điểm số sao. Cầm trong tay áo ra bên trong tinh huyết tát hướng về phía phong ấn nơi vết rách đang từng bước biến thâm, phảng phất trong khoảnh khắc sẽ phá nát. Nhưng là đạo này phá nát âm thanh, mặc dù trong tay áo ra toàn bộ rải xuống, hắn đến cuối cùng cũng không có thể đợi được. Thiếu một chút liền kém một chút, có còn hay không, đạo hồi chủ, không còn, những này đã là toàn bộ. Không còn, nhìn về phía sắp phá nát phong ấn, người trung niên trong mắt lóe ra một đạo vẻ mặt hung tàn, đột nhiên vồ một cái về phía bên cạnh nam tử. Giáo chủ, ngươi không phải nói nguyện làm ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sao, hiện tại là ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng thời điểm. Cái gì, mãnh liệt mà sức mạnh đáng sợ dũng vào thân thể bên trong, để nam tử gầy nhỏ cả khuôn mặt đều chen ở một khối, ngoài miệng càng là phát sinh ngốc heo tự gào thét. Cái gì bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, đại gia nói một chút mà thôi, ai sẽ này CMN vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Ta một ngày này thổi nhiêu hơn nhiều, bình thường mạo hiểm một chút cũng coi như thật liều mạng lời nói không thể coi là thật. Giáo chủ thuộc hạ, hừ, ngươi không muốn, này có thể không thể kìm được ngươi. Hai tay đột nhiên dùng sức trực tiếp thăm dò vào ngực của hắn nội đường, cái kia mãnh liệt máu tươi theo nơi ngực vết thương không ngừng phun ra. Sau đó một tay tóm lấy nam tử gầy nhỏ, người trung niên đột nhiên đem hắn ném phong ấn nơi. Kiếm trong tay sau đó mạnh mẽ đánh xuống, phóng ra sắc bén đáng sợ kiếm khí, đón nam tử gầy nhỏ phương hướng chớp mắt mà tới. Tại sao lại như vậy, ta nhưng là huyết y giáo phó giáo chủ, a cách chương.